Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ cũng trâu nhỉ, tâm lý vững vàng đến mức vẫn kiên trì không lùi bước trong giới giải trí. Tuy nhiên, sau tập 4 của Cha Mẹ Quốc Dân, dường như Diêm Nguyệt Thanh đã thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ bằng thực lực của mình. Sau khi blogger kia nói xấu dưới bài post của cô thì khu vực bình luận bất ngờ hiếm thấy phân ra thành hai phe. Họ không mang não để ném đá cô nữa. Chưa cần bấm vào bài post thì tôi đã biết Diêm Nguyệt Thanh lại mưu mô rồi. Dù người phụ nữ này có tham gia chương trình giải trí nào thì cô ta sẽ luôn làm chút gì đó mới mẻ hơn. Lần trước ở Cú Vượt Siêu Tốc, cô ta đã kéo chân Vương Tử Đằng. Người khác có thể giành giải quán quân trong cuộc thi ba môn phối hợp, nhưng hết lần này đến lần khác phải cùng nhóm với cô ta, cuối cùng về nhì từ đếm dưới lên. Đây có khác gì con chó bị hàng xóm kéo đi không? Ôi chao, các người đọc bài post đi, Diêm Nguyệt Thanh dám công khai mình có con nhỏ. Còn bảo con của cô ta là fan của Đường Đường, nên cô ta mới đối xử tốt với Đường Đường như thế. Tôi đến đây từ phòng livestream đây, tôi cũng hơi lười mắng. Tập nào có công chúa nhỏ Đường Đường tôi cũng theo dõi hết. Chỉ những tập có Diêm Nguyệt Thanh là tôi không xem nổi. Lầu trên chưa xem thì đừng bình luận tùy tiện nhé. Diêm Nguyệt Thanh siêu tốt bụng, đối xử với Đường Đường cực kỳ tốt, sau này công chúa nhỏ đã tự đổi cách gọi của cô ấy thành chị Nguyệt Thanh. Đó là kịch bản, chắc chắn là kịch bản, đến khi đạo diễn Đường thật lòng đánh giá Diêm Nguyệt Thanh là bà mẹ tốt. Vô số cư dân mạng bị sốc toàn tập, đạo diễn Đường nói, cô ấy là người mẹ tận tâm nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy đứng ra nói thay cho Diêm Nguyệt Thanh ư, bạn có biết đọc không? Hai chữ tận tâm đó rõ ràng đang đặt trong ngoặc kép thôi. Đã nghìn năm rồi mà đạo diễn Đường vẫn chưa cập nhật blog. Ngoài việc quảng bá phim mới thì anh ấy không thèm bận tâm đờ ến các ngôi sao đặc biệt. Bây giờ có lẽ do không nhịn được nữa nên anh ấy mới đăng Weibo về Diêm Nguyệt Thanh một cách kỳ lạ như thế. Quả thật miệng lưỡi độc địa của đạo diễn Đường đã được giới giải trí công nhận. Lầu trên trẻ tuổi quá, là đạo diễn thâm niên, con đường mà anh ấy hướng đến là nói ba phần. Giữ ba phần, bốn phần còn lại là để người ta tỉnh ngộ. Bạn cứ khắc sâu từng câu của anh ấy trong lòng là được. Nếu đạo diễn Đường biết nhóm cư dân mạng này diễn giải lời nói của mình như phim bom tấn, thì có lẽ anh ta chỉ mong mình xóa đi rồi đăng lại. Nhưng bây giờ anh ta không rảnh. Sau khi đăng bài thì anh ta được gọi đến công ty ngay lập tức. Bây giờ đạo diễn Đường là cổ đông lớn nên mọi người phải nói chuyện khách sáo và không được tức giận với anh ta. Dù có là giám đốc Dương thì cũng chỉ có thể lịch sự yêu cầu anh ta xóa bài để tránh làm mọi việc phức tạp hơn. Đương nhiên đạo diễn Đường không làm theo, hai người không ai nhường ai, cứ giằng co mãi ở văn phòng. Mà bên kia, Tần Du Nhiên nhìn thấy đạo diễn Đường đăng bình luận thì không khỏi suy ngẫm. Tất cả mọi người quá rõ ràng với màn thể hiện của Diêm Nguyệt Thanh ở tổ biểu diễn. Lúc đầu cô hành động như một kẻ nịnh bợ. Nhưng sau đó cô lại đột ngột thay đổi tính cách khiến cho Đường Đường thấy rất vui. Bây giờ, đến cả đạo diễn Đường cũng đứng ra lên tiếng. Nhưng rốt cuộc anh ta đang có ý gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cốt truyện, Diêm Nguyệt Thanh phải là người phụ nữ thâm độc bị hai người đó ghét bỏ mới đúng chứ? Tần Du Nhiên nhìn màn hình rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ do mình sống lại, làm cho cốt truyện thay đổi? Đúng không? Mình vẫn đang đi theo tuyến đường kiếp trước mà. Đường Đường còn nhỏ, bị Diêm Nguyệt Thanh không còn giống như trước lừa gạt là chuyện rất bình thường. Nhưng đạo diễn Đường là đạo diễn, ánh mắt sắc bén, tại sao anh ta không nhận ra Diêm Nguyệt Thanh thay đổi cách tiếp cận Đường Đường chứ? Tần Du Nhiên cắn môi, ánh mắt mơ màng ngày càng lộ rõ sự toan tính. Cách chương.